Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Ngự Yên viết, ngươi là ai? Này không là Duẫn Mục Thanh trực giác. Loại cảm giác này đến từ chính nàng sâu sắc quan sát. Nàng dám đổ, người này không là Duẫn Lăng Dực. Nhưng là, đại ca thế nào nhận thức không ra nhị ca? Vẫn là nói, bọn họ cho nhau biết. Doãn nhị ca xảy ra chuyện, Doãn phụ thân không có làm gì vì con trai biện giải việc. Chẳng lẽ, là vì lén có động tác gì? Doãn Lăng Hạo không để ý bản thân an nguy, vọt vào thiên lao, đem Doãn Lăng Dực cứu ra. Kia chủ sự thấy Doãn nhị công tử bị đốt thành như vậy. Nhất thời cảm thấy tình thiên phích lịch, vội vàng làm cho người ta tìm đại phu tới cứu trị. Duẫn gia nhị công tử đắc tội trách khả trọng khả khinh. Khinh, kia không chỉ có là ý nghĩa có thể vô tội phóng thích. Càng nhiều hơn, là Duẫn gia có thể cưới Mặc Linh Ngự Yên công chúa. Từ đây lên thẳng mây xanh, trọng, có bao nhiêu trọng, Duẫn tướng quân làm sao có thể hội trơ mắt xem nhà mình con trai xảy ra chuyện. Duẫn tướng quân vừa ra tay, Duẫn nhị công tử liền tính trọng chỗ. Cũng nặng không đi nơi nào, cũng không lâu lắm, Tiêu Tĩnh Lan mang theo một đám cấm vệ quân, còn có hình bộ tương quan quan viên toàn bộ chạy đi lại. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn thoáng qua Thiêu hoàn toàn thay đổi Duẫn Lăng Dực, mâu quang mị mị, lập tức nhìn về phía hình bộ người, lớn tiếng quát lớn nói, còn chưa có điều tra rõ sao? Phù phù vài tiếng, toàn bộ quỳ xuống đất. Kia ngục giam chủ sự run giọng nói, vương gia, đã điều tra rõ, là vì thứ ba ngục giam giữ quỷ mặt đạo tặc vượt ngục. Dùng xong quạng nitrat kali cùng lưu hoàng nhóm lửa, thiên lao bên trong nhiều chỗ không thông gió, đột nhiên nhiên dưới, mới sẽ phát sinh nổ mạnh. Thứ ba ngục phụ cận trong phòng giam mặt phạm nhân chưa may mắn thoát khỏi. Doãn đại nhân vị trí muốn xa một ít. Cho nên vô tánh mạng chi yêu, vô tánh mạng chi yêu, này đó là ngươi theo như lời vô tánh mạng chi yêu. Tiêu Tĩnh Lan kinh sợ, trực tiếp hạ lệnh đem trong thiên lao diện hữu phẩm giai nhân toàn bộ cách chức. Các thưởng 50 đại bàn, hình bộ người cũng không có một cái may mắn thoát khỏi. Xuống chức, phạt bổng, bị đánh, một buổi tối qua trong lòng run sợ, quỷ mặt đạo tặc việc. Không một người không biết, 2 năm trước, quỷ mặt đạo tặc ở kinh đô làm sằng làm bậy, trộm hương tiết ngọc, giết người phóng hỏa, nghe nói, đã từng còn đem Tiêu Tĩnh Nguyên Tân Phi một cái đỏ thẫm cái yếm trộm đi. Phóng ở cửa thành trên tường, khí kim thượng kém chút đem hiệp trợ phá án mọi người xử trí cái sạch sẽ. Kia đoạn thời gian, kinh đô người đều bị nhân tâm hoảng sợ, thật vất vả quỷ mặt đạo tặc bỏ tù. Cũng không tưởng vậy mà bị hắn chạy thoát, trong khoảng thời gian ngắn, chóc nã quỷ mặt đạo tặc tin tức dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Quỷ mặt đạo tặc chạy thoát, kim thượng tức giận, mà chạy, còn gây ra lớn như vậy động tĩnh, nghe nói, bởi vì kia đại hòa, tử còn có khác họ vương, An Khánh Vương Lý Miễn đích thứ tử, Lý Tấn, còn có Ninh Quốc công chính thê nhà mẹ đẻ nhị thúc Vương Bảo Thanh. Còn có vài cái quyền quý, Lý Tấn là cái hoàn khố công tử, nghe nói khoảng thời gian trước đánh chết lễ bộ thị lang Tiết Chính tiểu nhi tử. Cho nên mới vào ngục, hiện thời án tử còn không có điều tra rõ, đã bị này quỷ mặt đạo tặc cấp làm hại tổn hại mệnh. Thực tại xem như tai họa bất ngờ, kia Vương Bảo Thanh cũng là, nghe nói là nương Ninh Quốc công thế, thu hối lộ, mua bán chức quan, bị người tố giác. Thế này mới vào ngục, này vài cái đều là có uy tín danh dự nhân vật. Bởi vì mặt sau liên lụy rất rộng, án tử xử lý đứng lên cũng có chút khó giải quyết. Vì vậy đều còn huyền, cái này tốt lắm, còn chưa có khai thẩm, nhân liền không có, triều đình đương nhiên phải phụ rất lớn trách nhiệm mà ni tệ nhất là. Duẫn gia nhị công tử, hình bộ thượng thư Duẫn Lăng Dực nhưng lại cũng bởi vì chuyện này bị liên lụy. Tuy rằng không có chết thành, lại bị hủy mặt, bởi vì cổ họng uống nuốt, nói đều nói không nên lời. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe thấy chuyện này thời điểm, có chút tức giận, hào hào nhất một đứa trẻ, liền như vậy bị hủy, liền ngay cả hắn đều cảm thấy đau lòng, vội vàng phái vài cái ngự y tiến đến sửa trị. Thái y cách nói, thật nhất trí, không có nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt sẹo rất nghiêm trọng, không có khả năng đi được, cổ họng chỉ sợ cũng rất khó lại bình thường nói chuyện. Này tin tức vừa ra, toàn kinh đô mọi người khiếp sợ không thôi. Duẫn Lăng Dực, thật tốt trẻ tuổi công tử, như vậy xuất sắc dung mạo, thiếu niên tài tuấn, dung mạo thanh nhã tuyệt luân, có thể nói danh quan thiên hạ, là bao nhiêu khuê trung nữ nhi quỳ đối tượng, lại bởi vì này chàng tai họa mà hủy dung bị hủy cổ họng. Lại xấu lại câm Duẫn nhị công tử sợ sẽ không bao giờ nữa giống như vậy phong cảnh. Sự thật cũng chứng minh như thế, từ việc này vừa ra, Duẫn gia nhị công tử liền bắt đầu ý chí tinh thần sa sút, chịu không nổi hủy dung thất thanh đả kích, không còn có xuất gia gặp người, cũng không lâu lắm, liền hậm hực đứng lên, vốn là ở trong lao bị trọng thương, hiện thời gặp liên tiếp đả kích, thân mình càng không tốt, cũng không lâu lắm, liền chuyển ra Duẫn phủ, đi giang nam vùng biệt viện, ở nơi đó dưỡng thương, không còn có trở về. Đương nhiên, này con là nói sau, thiên lao xảy ra chuyện, động tĩnh còn rất lớn, Duẫn Thừa Diễn cùng quân Phượng Nghi rất nhanh liền cũng chạy tới. Bởi vì nhiều người như vậy ở, Duẫn Mục Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì, khóc ánh mắt sưng đỏ không chịu nổi, xem người ở bên ngoài trong mắt, thật đúng giống ca ca gặp cái loại này thương tâm ni lúc này. Duẫn Mục Thanh thấy Duẫn Thừa Diễn cùng quân Phượng Nghi nhất tề tới rồi. Rất kỳ quái, hai người trên người đều treo không ít màu. Quân Phượng Nghi khóe môi lộ vẻ một chút huyết tuyến. Màu trắng trường bào sớm nhăn nhiều nếp nhăn. Váy dài trường bào còn thiếu một cái tay áo. Ngọc quan cũng không biết đi nơi nào. Tề thắt lưng tóc dài liền như vậy tán ở sau thắt lưng. Mang trước kỳ phân không kềm chế được. Lại có vài phần chật vật. Duẫn Thừa Diễn cũng tốt không đi nơi nào, vốn là bởi vì trên người có thương tích, màu đen trường bào nhiễm ẩm hơn một nửa, khóe môi dị thường tái nhợt, này hai người chớ không phải là đi đánh nhau. Duẫn Mục Thanh kinh ngạc không được, còn không Duẫn Mục Thanh hỏi hai người, quân Phượng Nghi liền lắc mình tiến lên, hai tay nắm nàng bờ vai, cao thấp trước sau dò xét một lần, A Thanh, ngươi không sao chứ, nghe ám vệ hồi báo. Nói công chúa đi thiên lao, mà đảo mắt liền nghe nói thiên lao xảy ra chuyện, hai người đều sốt ruột khó nén, tiền một giây còn đánh túi bụi, tiếp theo giây liền kết bạn mà đi, vội vàng chạy đến nơi này. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, lập tức nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, nước mắt liền tràn ra hốc mắt, mang trước kỳ phân khóc nức nở, nhị ca hắn sợ là không tốt. Duẫn Thừa Diễn màu ánh sáng loe loe, lập tức nắm tay, phảng phất bị rất lớn đả kích, sắc mặt nhất bạch, mang trước kỳ phân thất thổ ý thứ hàm xúc búng mọi người. Liền tiến đến thấy thương bộ mặt toàn phi Duẫn Lăng Dực. Duẫn Thừa Diễn đến đây, không ít người đều tránh không được đồng tình, ào ào khuyên giải an ủi Duẫn Thừa Diễn tỉnh lại nén bi thương. Không cần bị thương thân mình, con trai bị thương thành như vậy. Duẫn Thừa Diễn tự nhiên giận dữ, cũng không chú ý đến Duẫn Lăng Dực là mang tội thân. Sai người tìm đến Nguyễn Kiệu, phái người đưa đi Duẫn phủ, quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Dực như vậy, bán tín bán nghi thúc mày, có vài phần đắc ý, có vài phần vui sướng khi người gặp họa, nhưng là càng nhiều hơn chính là đồng tình cùng thất vọng. Như vậy Duẫn Lăng Dực, hắn tự nhiên là sẽ không đem quân Ngự Yên gả cho hắn. Hơn nữa Duẫn Lăng Dực đã như vậy hình dạng, quân Phượng Nghi đều không phải khí thế bức nhân người, liền cũng không có lại truy cứu. Xoay người đối Duẫn Mục Thanh nói, việc đã đến nước này, A Thanh không cần khổ sở, phúc hề họa chỗ ỷ, họa hề phúc chỗ phục. Duẫn Lăng Dực kia hỗn tiểu tử làm ra kia chờ không chịu trách nhiệm chuyện, còn không tưởng thừa nhận. Đã ông trời đều trừng phạt hắn, chậm sẽ không truy cứu. Nam nhân, dung mạo bị cho là cái gì? Không chết được nhân, còn sống không là, lưu trữ thanh sơn ở không sợ không củi đốt. cố gắng đây là ông trời đối của hắn khảo nghiệm cũng nói không chừng. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, nhưng là có vài phần kinh ngạc, lấy Quân Phượng Nghi tính tình làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha nhị ca. Quân Phượng Nghi như thế nào nhìn không ra Duẫn Mục Thanh đang nghĩ cái gì? Hắn thở dài một câu, giải thích nói, nếu không phải xem kia tiểu tử coi như có chút tài hoa. Chỉ bằng hắn dám can đảm đối Ngự Yên làm ra như vậy sự tình. Trẫm đương trường nên đưa hắn một chưởng đánh chết, hắn cho rằng hắn tính cái gì? Liên tính ra như vậy sự tình, lấy tỷ tỷ ngươi tài mạo, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy tốt quy túc? Bất quá nghĩ việc có kỳ quái, không thể để cho hai cái hài tử có cái gì tiếc nuối thôi. Giam giữ hắn, cũng chỉ là tưởng hù dọa hắn mà thôi. Chính là không nghĩ tới, Duẫn Lăng Dực đúng là cái như vậy không đảm đương nam nhân. Hiện thời cũng tốt, nhường Ngự Yên thấy rõ của hắn bộ mặt, cũng đỡ phải lại có ý kiến gì. Tình huống hiện tại, liên tính Duẫn Lăng Dực vốn là vô tâm cưới tỷ tỷ ngươi. Liên tính hắn hiện tại muốn cưới, cũng không có khả năng lại xứng thượng tỷ tỷ ngươi. Như thế, trẫm cũng không cần phải lại so đo cái gì, Duẫn Mục Thanh cũng không tốt nhúng tay hai người. Trong lúc đó sự tình, nàng biết Ngự Yên đối Duẫn Lăng Dực có ý tưởng, lại không biết Duẫn Lăng Dực hay không tâm gì Ngự Yên. Vì vậy đoàn trong thời gian ngắn, hai người vì sao lại phát sinh như vậy tình huống, nguyên nhân trong đó thật đúng không tốt đoán. Ngự Yên để lại thư, ta phái người tìm, nhưng không có nửa điểm bóng dáng. Cũng không biết nàng có phải hay không xảy ra chuyện, dù sao chính là một cái cô nương gia. Hơn nữa lại là công chúa, Duẫn Mục Thanh luôn lo lắng. Duẫn Mục Thanh đem Quân Ngự Yên lưu lại kia trương tờ giấy đưa cho Quân Phượng Nghi. Quân Phượng Nghi nhìn lướt qua, lơ đễnh nói, trẫm dưỡng nữ nhi, tính tình như thế nào? Trẫm biết, nàng hướng đến biết chuyện kiên cường, quyết sẽ không làm ra cái gì để cho mình mạo hiểm. Nhưng trẫm lo lắng sự tình, A Thanh không cần lo lắng, nàng tâm tình không tốt. Đi ra ngoài giải giải sầu cũng tốt, có Quân Phượng Nghi cam đoan, Duẫn Mục Thanh yên tâm không ít, cũng là, lấy Ngự Yên tính tình, hẳn là không là cái loại này tiểu nữ nhi già yếu ớt. Chịu điểm suy sụp liền phải chết muốn sống, này sẽ không Ngự Yên tác phong. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan xử lý xong rồi sự, đã đi tới, đưa tay sờ sờ Duẫn Mục Thanh trên má miệng vết thương. Có vài phần ôn giận. Đến không có ở nhiều người như vậy trước mặt nói nàng không là. Chỉ nói, yên tâm hai chữ, ý vị sâu xa, Quân Ngự Yên đuổi theo Mặc Chăn rời đi thiên lao. Hai người khinh công đều là đỉnh tốt, mũi chân nhẹ chút gạch ngói vụn, phẳng phất lông chim rơi xuống đất bàn lặng yên không một tiếng động. Quân Ngự Yên chung quy không phải là đối thủ của Mặc Chăn. Bất quá nửa khác, liên cùng đã đánh mất. Đứng ở hẻo lánh ngã tư đường, bốn phía đều là thấp bé phòng ốc, yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có gió thổi phất ngọn cây thanh âm, mang trước kỳ phân gào thét chi ý, lại đô tăng vài phần tiêu điều âm trầm khí. Quân Ngự Yên bốn phía nhìn một vòng cũng không gặp kia hắc y nhân lấy ra. Không khỏi nhíu nhíu mày, là ai muốn nhẫn tâm đối Duẫn Lăng Dực hạ sát thủ? Có phải không phải, phụ hoàng? Không có khả năng, phụ hoàng tuy có chút thời điểm hội nhẫn tâm một ít, lại ngoan thật quang minh chính đại, không có khả năng lén lút, na hội là ai đâu. Khụ khụ, nội thương có chút nghiêm trọng, lại ngạnh chống xử lâu như vậy khinh công, Quân Ngự Yên có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lồng ngực một trận đau đớn, phế phủ cuồn cuộn, trái tim cấp tốc nhảy, phẳng phất có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra bàn. Đau đớn khó nhịn, vừa mới ở truy nhân không có phát hiện, hiện thời dừng lại, ngược lại càng thêm khó chịu, lồng ngực trong lúc đó tất cả đều là dỉ sắt bàn tinh ngọt hương vị. Thế nào, Ngự Yên công chúa đây là đang tìm ai? Mộ, phía sau truyền đến một trận trầm thấp không hề tình cảm thanh tuyến. Quân Ngự Yên nhất thời cả kinh, xoay người nhìn lại, không là cái kia nàng truy hắc y nhân là ai? Mặc kệ là ai? Nàng đều sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy nguy hiểm nhân tồn tại. ám sát một lần, luôn có lần thứ hai, lần thứ ba, kia còn phải, căn bản không làm gì suy xét. Quân Ngự Yên rút kiếm tập đi qua, mặc chăn nhưng là vài phần hưng trí. Nha đầu kia cũng không biết nơi nào đến lá gan, vì một người nam nhân liền dám đuổi theo ra đến. Hiện thời, cũng vẫn dám ra tay với hắn, có lẽ là vì nhất thời quật khởi. Mặc chăn chấp kiếm nhảy xuống, rõ ràng là nhất tịch màu đen y phục dạ hành, lại dưới ánh trăng dưới, chớp động ngân huy sắc màu, thương mang kình khí làm cho này mát mẻ bầu trời đêm tăng thêm vài phần đè nén cùng yên trần. Kia phô thiên cái địa kình khí đánh úp lại, Quân Ngự Yên nhất thời liền kinh hãi. Thật rõ ràng, người nọ ở lao chung, là có sở giữ lại, liền tính nàng không có bị thương, kia cũng là không có gì phần thắng. Không nói hiện tại đã bị nội thương không nhẹ, tuy rằng kinh hãi, Quân Ngự Yên đổ là không có nao núng, giơ lên kình khí, tập đi qua, bất quá trong nháy mắt, hắc ám đường tát, liền khí thế bức người, hai cái quỷ mị một loại thân ảnh liền dây dưa ở cùng một chỗ. Chẳng qua cũng chỉ là đảo mắt, một cái mảnh khảnh thân ảnh tựa như cắt đứt quan hệ diều thông thường bay đi ra ngoài. Trùng trùng tạp trên mặt đất. Ngược lại đó là nữ tử kêu rên tiếng động, ách máu tươi từ môi khang bên trong phun dũng mà ra. Quân Ngự Yên thống khổ nhắm lại con ngươi, ưm một tiếng, cuộn mình trên mặt đất thật lâu lên không được, ánh trăng dưới, tái nhợt trên mặt, tràn đầy đỏ sẫm vết máu. Mặc chăn xem kia mặt diễm lệ hồng, trong lòng dâng lên vài phần hưng phấn cùng khoái ý, u màu tím con ngươi dần dần dâng lên một mảnh thị huyết chi ý. Bước đi mà đến, phảng phất lấy mạng la sát, Ngự Yên công chúa, cũng là quân gia người, hiện thời tìm tới cửa đến, nhưng là có thể cấp muội muội hết giận. Duẫn Mục Thanh ra tiếng giáo huấn Mặc Quận Giao, Mặc Chăn cũng không nửa điểm tức giận, nhưng là, lại đem này so chướng, tính đến quân gia nhân trên đỉnh đầu, không là nàng, tổng nên có một vì Mặc Quận Giao ủy khuất trả giá đại giới. Ngước mắt xem kia hắc y nhân từng bước tới gần, Quân Ngự Yên có chút sợ, gian nan hoạt động thân hình, muốn lui về phía sau, nhưng là động tác dị thường gian nan, căn bản không có gì tác dụng thôi. Mặc Chăn chấp kiếm, đã động sát tâm ni nhiên, của hắn kiếm còn chưa chặt bỏ, chỉ nghe tăng một tiếng, một chút mảnh khảnh tơ vàng rõ ràng phá không mà ra. Cuốn lấy Mặc Chăn trong tay kiếm. Theo một tiếng giòn vang, kia chén tơ vàng quấn quanh kiếm liền bắt đầu tất tắc vỡ vụn. Răng rắc một tiếng, bị hư hao sổ đoạn, rơi trên mặt đất, ngay sau đó lại là tăng một thanh âm vang lên. Kia tơ vàng phảng phất linh xà về thông thường, rút lui khỏi đi, Mặc Chăn mày chợt nhíu lại, xoay người nhìn lại, đã thấy một chiếc không chớp mắt xe ngựa đứng ở cách đó không xa. Xe ngựa chung quanh đứng ít ỏi mấy người. Nhưng chỉ có này không chớp mắt xe ngựa, lại nhường Mặc Chăn con ngươi mị mị, mang theo vài phần hưng trí. Các hạ, đây là ở xen vào việc của người khác. Mặc Chăn đạm cười, khụ khụ chưa ngữ, nhưng là trước truyền đến trong xe ngựa mặt chủ nhân ho khan tiếng động. Ngay sau đó chỉ nghe người ở bên trong nói, không biết bệ hạ, khả nguyện cấp nước nguyệt lâu một cái mặt mũi. Khàn khàn thanh âm mang trước kỳ phân vô lực. Đã có loại nói không nên lời lười nhác cùng mị hoặc, tự lọt vào tai, phảng phất phẩm một ly nồng liệt hương trà, mang theo vô hạn lo lắng cùng ấm áp, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn, Mặc Chăn nhíu mày, dù có vài phần hưng trí, thủy nguyệt lâu mặt mũi, tự nhiên là cấp cho, chẳng qua, dung lâu chủ ngàn dặm xa xôi đến này ký mặc du sơn ngoạn thủy. Nhã hứng không nhỏ, Thủy Nguyệt Lâu là tấn nguyên nhất giang hồ tổ chức. Phú khả địch quốc, lại yêu nhất cứu tế dân chúng. Nơi nào có thiên tai nhân họa, triều đình cứu tế thật lâu không đến, đều là Thủy Nguyệt Lâu ra tiền xuất lực. Bởi vậy, Thủy Nguyệt Lâu ở tấn nguyên là một cái khá chịu dân chúng ủng hộ ca ngợi một tổ chức. So sánh với Mặc Chăn này chỉ thích giết người phóng hỏa. Sống phóng túng đế vương. Dân chúng có khuynh hướng Thủy Nguyệt Lâu, triều đình đã sớm thị Thủy Nguyệt Lâu vì cái đinh trong mắt. Muốn trừ chi cho thống khoái, đáng tiếc, Thủy Nguyệt lâu tài nhiều thế quảng, triều đình không dám dễ dàng động bọn họ thôi. Bệ hạ nói đùa, tại hạ không có việc gì quen rồi, tự nhiên thích ra ngoài dạo dạo, cũng không phải khéo, thấy bệ hạ xử trí vị cô nương này, cũng không biết này cô nương nhưng là đắc tội chọc giận bệ hạ. Hoặc là, xem khắp nơi hạ trên mặt mũi, bệ hạ khả nguyện bớt giận. Thủy Nguyệt lâu đem vô cùng cảm kích, khụ khụ, chẳng qua là một cái nữ tử, Dung lâu chủ muốn, trẫm ban thưởng ngươi có gì không thể. Nói xong, mặc chăn mâu quang dùng mình, chân dài nhất mại, lập tức đem nằm ở bản thân phía trước nữ tử đạp đi qua. Ách, đau hô một tiếng, quân ngự yên thân mình thẳng tắp hướng kia xe ngựa bay đi qua. Một căn tơ vàng phá không mà ra, phảng phất một căn linh xà thông thường, cuốn lấy quân ngự yên thắt lưng, nhẹ nhàng một cái, vẫn chưa đem nàng mang nhập xe ngựa, lại làm cho nàng nhẹ nhàng dừng ở trên đất. Cũng không có suất, người ở bên trong tựa hồ có ôn giận cảm giác, bệ hạ ban cho, tại hạ không dám chịu, chẳng qua, bệ hạ thánh ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng, chắc hẳn, Mặc Linh bệ hạ cũng sẽ cảm tạ bệ hạ giờ phút này thủ hạ lưu tình. Lời này xem như uy hiếp, Thủy Nguyệt lâu nhân biết thân phận của quân ngự yên, Mặc Chăn cũng không kỳ quái, cũng không phải để ý quân Phượng Nghi hội làm như thế nào. Hắn còn có chút để ý Doãn Mục Thanh sẽ nghĩ sao? Lặng im một lát, Mặc Chăn cười khẽ một tiếng, lập tức phi thân ly khai. Mặc Chăn vừa ly khai, xe ngựa bên trong nhân lập tức truyền đến vài tiếng ho khan. Một bên hắc y nhân đại kinh, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Đi xem, hắc y nhân lập tức phản ứng đi lại người ở bên trong lời nói chỉ là cái gì? Lĩnh mệnh tiến lên. Sờ soạng quân ngự yên mạch đập, lập tức nhíu mày, hồi bẩm chủ tử, cô nương ngũ tạng cụ tổn hại, phế phủ xuất huyết, lập tức trị liệu ân. Người ở bên trong thanh âm đè nén, ừ một tiếng, cũng không biết là có ý tứ gì. Kia hắc y nhân thật lâu chờ không đến người ở bên trong trả lời. Chính muốn hỏi, đã thấy người ở bên trong xuất ra, đem nằm trên mặt đất nhân bế dậy. Ngạch quân ngự yên không có ngất xỉu đi, nhưng là vẻ mặt có vài phần hoảng hốt, tầm mắt cũng một mảnh mơ hồ, hiện thời bị người vừa động, toàn thân xương cốt phẳng phất nát thông thường, đau nàng nhíu mày ưm một tiếng, mơ mơ hồ hồ bên trong, nàng xem thấy nhất cánh bướm mặt nạ chớp động oánh oánh lưu quang. Giống như nó chủ nhân thông thường, mang trước kỳ phân thần bí. Hơi thở trong lúc đó tràn ngập nhàn nhạt bạc hà hương khí. Bị để đặt sạp thượng, quân ngự yên nỗ lực mở to mắt, tưởng khai xem trước mặt nhân là ai. Cảm giác được một quả nhập khẩu sự phân cực viên thuốc hoạt nhập hầu gian. Nàng theo bản năng muốn dẫy dụa tưởng muốn cự tuyệt, dù sao cũng là người xa lạ. Nhập khẩu gì đó là cẩn thận, tràn đầy huyết ô kiết nhanh cầm lấy nam nhân ngọc thủ. Quân ngự yên thở dốc nói, ngươi là ai, tưởng, muốn làm cái gì, bởi vì quân ngự yên kháng cự, người nọ quả thực bất động, cũng may quân ngự yên đều là nội thương, ăn xong kia hộ tâm hoàn, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ có như thế, kia viên thuốc tựa hồ hữu thần hiệu, quân ngự yên ăn xong kia viên thuốc, bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, hô hấp liền thông thuận không ít. Mí mắt cũng không cảm thấy có bao nhiêu nặng, bởi vì này viên thuốc hiệu quả, quân ngự yên liền cũng xác định, người này hẳn là không có ác ý, khụ khụ, nhiều, đa tạ, dưới mặt nạ con ngươi sâu thẳm tối đen. Để vào nhất loan đầm nước, bình tĩnh vô ba, dung đỉnh, này hai chữ vừa ra, quân ngự yên liền màu ánh sáng loe loé, Thủy Nguyệt lâu, lâu chủ dung, đỉnh, lâu. Kính đã lâu, cánh bướm dưới mặt nạ mặt đơn bạc môi có chút di động bạch. Quân ngự yên mị mị con ngươi, tổng cảm giác có vài phần quen thuộc cảm giác, nàng tự giễu một tiếng, hắn không ở trong này, nàng là ma sợ run, mới sẽ cảm thấy người trước mắt giống hắn như vậy chán ghét nàng, nếu là thật sự thấy có người thương nàng, chỉ sợ chỉ biết nhạc phân, Mặc Linh công chúa. Dùng cái gì hội ngộ đến Tấn Nguyên Hoàng đế, người nọ tính tình thô bạo, giết người như ma, công chúa gặp được, nên đường vòng mà đi mới đúng. Dùng cái gì cùng hắn chính diện là địch. Quân Ngự Yên cúi cúi con ngươi, không nói gì, đã thấy người nọ tiếp tục nói. Hoặc là, tại hạ hẳn là đem công chúa đưa tới Duẫn phủ dưỡng thương. Dù sao công chúa sớm hay muộn là Duẫn nhị công tử nhân, đừng. Không cần, Quân Ngự Yên có vài phần vội vàng lắc đầu, đừng đi, khụ khụ, trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng, mang trước kỳ phân khẩn cầu chi ý. Dung Đĩnh đưa tay xuất ra một khối làm sạch khăn đưa cho Quân Ngự Yên. Ý bảo chính nàng tịnh một chút thủ, sau đó vươn ngọc thủ ngâm một ly trà, tặng đi qua. Chỉ nghe Dung Đĩnh tiếp tục nói, chẳng lẽ trên phố đồn đãi có lầm, công chúa cùng Duẫn nhị công tử việc, chẳng qua là đồn đãi. Lời ngoài mặt Dung Đĩnh là ai, không cần đoán đều biết đến đi. Hết chương.